cậu chủ nhỏ nhất Nam Phu. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29, sau kỳ nghỉ, cậu ấy không về nhà. Tôi ở lại luôn bên chỗ cậu ấy, kèm cậu ấy làm bài tập, chơi game và tiện tay nấu cơm. Mùa đông các thành phố phía Bắc đến rất nhanh. Khoảng tháng 12 đã bắt đầu có tuyết rơi. Đến khi cậu ấy nghỉ học và ở nhà thì ngoài trời đã lạnh đến mức nước nhỏ xuống cũng thành đá. May mà chúng tôi có hệ thống sưởi ấm. Chỉ cần vào nhà là lại thấy ấm áp ngay. Cứ ở mãi trong phòng cũng không tốt. Dù cậu chủ nhỏ có vẻ không phản đối lối sống này, nhưng tôi nghĩ thanh niên nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Cần được ra ngoài giải phóng năng lượng, chứ không phải cứ ru rú ở nhà suốt ngày như tu luyện làm gì. Chả có tí niềm vui nào cả. Tôi thấy không ổn, vì vậy tôi đề nghị đi mua đồ vào buổi chiều. Hỏi cậu chủ nhỏ có muốn đi cùng không. Một ván game sắp kết thúc, chỉ còn lại tôi, cậu chủ nhỏ và một người khác. Cậu ấy ở bên kia màn hình lắc đầu. Tôi hiểu ý và để cậu ấy hạ gục mình. Cậu chủ nhỏ thắng, vui vẻ dậm chân. Sau khi tôi hỏi lần thứ hai, cậu ấy gật đầu, đồng ý đi mua đồ cùng tôi. Nhiệt độ ngoài trời âm mười mấy độ, nhưng trong nhà ấm áp. Cậu chủ nhỏ cứ ở trong phòng không chịu ra ngoài, lại còn thích lạnh nên mặc rất ít quần áo. Vẫn là đồ mùa thu, áo hoodie và áo khoác ngoài đều mỏng te tua. Quần lửng, để lộ cả nửa mắt cá chân. Toàn thân không có chỗ nào có thể chống lại cái lạnh của gió Bắc. Mặc như vậy ra ngoài, đoán chừng không quá một phút là sẽ bị đông cứng thành cây kem que đẹp trai nhất mùa đông cho mà coi. Mà còn là cây kem que không muốn mặc thêm quần áo nữa. Lý do của cậu chủ nhỏ là mặc nhiều quá sẽ đi không nổi. Mập lên như con chim cánh cụt thì không đẹp trai chút nào. Ra ngoài một lát rồi lại về mà. Mặc nhiều làm gì? Cậu ấy cúi xuống xem xét quần áo của mình. Hơn nữa tôi cũng đâu có mặc ít đâu. Kéo cổ áo cho tôi xem. Hai lớp đấy chứ. Tôi suýt nữa thì quỳ xuống. Cậu chủ nhỏ ơi, ngoài trời âm mười mấy độ, hai lớp áo của cậu đâu phải là miếng dán giữ ấm. Làm được gì chứ? Cậu ấy bĩu môi, tôi không sợ lạnh, tôi cố tình mặc cho cậu ấy một chiếc áo khoác bông. Lại lục trong phòng chứa toàn giày dép của cậu ấy một chiếc quần nỉ. Bắt cậu ấy mặc, vâng vâng, cậu chủ thân thể cường tráng không sợ lạnh chút nào. Là tôi sợ nhìn cậu chủ mặc ít như vậy tôi mới thấy lạnh. Vì vậy cậu làm ơn, mặc nhiều vào được không? Tôi suýt nữa thì khóc nức nở. Coi như giúp tôi một việc. Cậu chủ nhỏ nhìn chiếc quần như thể nhìn thấy kẻ thù kiếp trước của mình. Cau mày nói, nhưng cái này xấu quá. Tôi không muốn mặc, tôi giơ chiếc quần lên xem xét. Cũng được mà, cậu ấy kiên quyết từ chối. Xấu, không mặc, thái độ cứng rắn như vậy thật sự khiến người ta không biết làm sao. Nhưng nếu cứ để cậu ấy mặc như vậy ra ngoài, chắc chắn sẽ bị ốm. Tôi suy nghĩ một chút, nảy ra một ý hay. Hỏi, hay là tôi mặc giúp cậu? Câu nói vừa thốt ra, cậu chủ nhỏ liền liếc tôi một cái. Tôi làm bộ như muốn dựa vào người cậu ấy, với tay sờ vào quần cậu ấy, thì bị cậu ấy né tránh ngay lập tức. Không biết là do hơi ấm trong phòng hay sao mà mặt cậu ấy đỏ bừng. Ôm chặt lấy quần của mình, quát tôi, đừng động vào. Tôi làm bộ lưu manh thành thạo rồi, giơ chiếc quần lên cười với cậu ấy. Thế cái quần này thì sao? Cậu ấy nhanh mắt nhanh tay giật lấy, tự tôi mặc. Khi cậu ấy mặc xong đi ra, vẻ mặt khó chịu đi đến trước mặt tôi, kéo kéo chiếc quần hơi chật, nói, mặc không thoải mái chút nào. Tôi vuốt đầu cậu ấy, an ủi, thích nghi một lát là được thôi, ít nhất cũng ấm hơn lúc nãy chứ. Rõ ràng cậu ấy vẫn còn bực bội về hành động của tôi lúc nãy. Cậu ấy vỗ tay tôi ra, quay người đi ra ngoài. Đi thôi, được rồi, tôi nhanh chóng đuổi theo. Cách chương.